Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 157, Công chúa Nguyệt Linh. Một cái khác Hóa Long đỉnh phong lão giả tế ra một cái che trời truy sát lớn, giống như núi cao trấn áp mà xuống, khí thế bàng bạc, áp sập hư không, nhiếp nhân tâm phách. Quan tài đến, hắc quan dài ra theo gió, thân mã toàn thân khí huyết sôi trào, bỗng nhiên đạp hướng hắc quan. Nó lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đánh tới hướng truy sát lớn. Không trung truyền đến từng trận tiếng oanh minh, ầm ầm, nổ rung trời, ánh sáng vỡ mây, xuyên thủng mây xanh, phiến thiên địa này trong chốc lát sụp đổ. Năng lượng kinh khủng giống như là vạn trọng sóng lớn mãnh liệt vô cùng, càn quét bát phương, cuồng bạo mãnh liệt, răng rác, truy sát lớn vỡ thành mấy khối lớn. Hắc quan mang theo vạn quân lực lượng nhào về phía lão già kia. Sâu kín hắc mang bao phủ phiến đại địa này. Mấy cái âm dương giáo lão già cảm giác như là gánh vác một tòa thái cổ thần sơn, rất cảm thấy nặng nề. Chiêu Khổng Tước, thân mã toàn thân bốc lên màu vàng hơi nước. Kia là nhiều năm tu luyện kim quang chú tạo thành đặc thù năng lượng. Người khác đứng mà lên, động đến thiên địa lực lượng. Móng trước oanh ra một đạo như là khổng tước xòe đuôi tử vong lửa cháy mạnh. Ngăn trở, mấy cái lão giả hợp lực chống lên một đạo thần lực màn tre. Đầy trời lửa cháy mạnh ầm ầm đập xuống. Chi chi, âm thanh không ngừng vang lên. Phía trước mấy ngàn mét chỗ nguyên một phiến núi rừng đều bị đốt thành cho bụi. Ua, các ngươi âm dương giáo là càng sống càng lùi. Liền cái tứ cực cảnh đều giải quyết không được. Muốn hay không tiểu gia giúp ngươi một chút nhóm. Người đến là một cái cực kỳ oai hùng nam tử. Hắn bước lên mây mà đến. Toàn thân có thần vòng quấn quanh. Tóc dài màu tím che đậy hơn phân nửa gương mặt. Một đôi mắt giống như dao găm sắc bén. Hừ, đáy Nguyệt Kinh. Coi như ngươi là Cửu Lê Hoàng Triều Hoàng tử. Ta âm dương giáo như thế nào ngươi có thể vũ nhục. Âm dương giáo một vị lão giả mặt trầm như nước. Tay cầm hung binh, lạnh giọng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Một đám lão già họm hẹm, tránh ra một bên, đầu này Long Mã là bản hoàng tử. Đáy Nguyệt Kinh một mặt khinh cuồng, Nguyệt Kinh hoàng tử, đầu này Long Mã giết ta giáo dự khuyết thánh tử. Đương nhiên phải nợ máu trả bằng máu, hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Đỉnh đầu Hoàng Trung lão giả mở miệng nói, không phục, liền cùng đi chiến. Bản hoàng tử để các ngươi hai đầu cánh tay. Đáy Nguyệt Kinh càn rỡ vô cùng. Nếu không phải kiêng kỵ hắn cái kia nửa bước đại năng tu vi, mấy cái âm dương giáo lão giả sợ là sớm đã xông đi lên chém giết. Thân lão đệ, ta xem bọn hắn là đưa ngươi xem như bánh trái thơm ngon. Đều nghĩ kỵ ngươi a. Đoạn Đức cười tủm tỉm nói. Mập mạp chết bầm, không biết nói chuyện liền ngậm miệng đi. Bản tọa nhưng là muốn chứng đạo hóa chân long tồn tại. Há lại những thứ này tạp mau có thể điều khiển. Làm phát bực ta, trực tiếp một phát thần nguyên bom đưa bọn hắn trên trời. Thân mã mặt ngoài một mặt lạnh nhạt, kỳ thật trong lòng sớm đã dội một bầu dầu. Lửa giận đột nhiên bốc cháy lên. Bạch, mảnh rừng núi này lại có một người đến. Kia là cái khuynh quốc khuynh thành nữ tử, có chim sa cá lặn dáng vẻ, bế nguyệt tu hoa phong thái, như là chín tầng trời thần nữ hạ phàm bụi. Nguyệt Linh, làm sao ngươi tới rồi? Cửu Lê Hoàng Triều Đáy Nguyệt Kinh kinh ngạc nói. Nơi đây long khí tận trời, trùng hợp đi ngang qua, liền tới xem một chút. Nữ tử kia nhẹ giọng nói. Là nàng. Thân mã kinh ngạc vạn phần, giống như trông thấy hoàng hà nước đảo lưu. Nữ nhân này là được hắn lần thứ nhất đi tần môn lúc gặp phải cái kia ngay tại trong hồ tắm rửa nữ tử. Hắn ở tần môn còn gặp qua nàng mấy lần. Không nghĩ tới nàng vậy mà là Cửu Lê Hoàng Triều công chúa Nguyệt Linh. Cái này thế nhưng là danh xưng Trung Châu thứ hai mỹ nhân. Cỗ kia quan tài làm sao có chút quen thuộc. Là cái kia tiểu tặc. Mặt trăng công chúa sắc mặt ửng đỏ, khẽ cắn răng, không nói hai lời, một đạo lưỡi dao liền quăng tới. Leng keng. Hắc quan trên có không tên đạo văn lưu truyền, rủ xuống một đạo màn nước, điềm lành vạn đạo, ngăn trở xảy ra bất ngờ một kích. Ta nói vị này mỹ nhân, người không có việc gì đánh ta làm gì? Thân mã mở miệng nói. Tiểu tặc, chuyện đêm đó còn nhớ đến. Công chúa Nguyệt Linh khí hai má tròn vo, rất giống cái chín mọng tiểu anh đào. À, phong hoa tuyết nguyệt một đêm kia, bản tọa ký ức vẫn còn mới mẻ. Quấn liền ba ngày, không dứt tại mát, thật sự là hoài niệm a. Thân mã tùy tiện nói. Thân lão đệ, không nghĩ tới ngươi cùng công chúa Nguyệt Linh còn có như vậy quan hệ. Ai, từ xưa nhân yêu có khác. Cái kia cửu lê hoàng triều hoàng chủ sợ là không đồng ý cửa hôn sự này a. Đoạn đức thừa cơ châm ngòi thổi gió. Nguyệt Linh, người cùng đầu này long mã thật có chuyện như vậy sao? Đái Nguyệt Kinh sụ mặt, lạnh giọng nói. Chậc chậc, không nghĩ tới công chúa Nguyệt Linh còn tốt cái này một ngụm. Âm Dương giáo một cái lão giả âm Dương quái khí nói. Hỗn đản, người nói mò gì? Muốn chết. Công chúa Nguyệt Linh tức giận đến toàn thân run rẩy, trực tiếp tế ra một chương thần đồ. Đột nhiên, phiến thiên địa này giống như bị giam cầm lại. Một bộ to lớn sách cổ ngang qua trời cao. Vô thượng uy áp bao phủ thân mã. Cửu lê đồ. Thân mã kinh hãi vạn phần. Không phải chân chính cửu lê đồ. Là một kiện hàng nhái. Đoạn đức trầm giọng nói. Thần sắc trang nghiêm. Bức tranh này mang đến cho hắn một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Tục ngữ nói kiếp trước 1000 lần ngoái nhìn, đổi lấy đương thời 1 lần gặp thoáng qua. Kiếp trước 1000 lần gặp thoáng qua, đổi lấy đương thời 1 lần gặp nhau. Hai ta như thế có duyên phận, cũng là không nghĩ tới công chúa Nguyệt Linh tuyệt tình như thế. Thân mã một bộ bi phẫn muốn chết dáng vẻ. Người câm miệng cho ta. Mặt trăng công chúa hai tay nhẹ nhàng đè ép. Một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Ở trung tâm thân mã giống như đưa thân vào lò bát quái bên trong nung khô. Nóng bỏng phi thường. Mỗi một tấc da thịt đều có một loại thiêu đốt cảm giác. Đau đớn khó nhịn. Chân chính cửu lê đồ là một kiện cực đạo đế khí. Danh xưng có thể dung luyện tất cả. Nội uẩn 3000 đại thế giới. Có thể chảm giết tất cả địch. Nó hàng nhái mặc dù không có uy lực lớn như vậy, thế nhưng vẫn kế thừa một tia dư uy. Lôi pháp kỳ lân. Trên bầu trời truyền đến tiếng sấm rền vang âm thanh. Thân mã mượn nhờ lôi pháp dẫn động giữa thiên địa lôi điện chi lực. Trong hư không hình thành một đầu dài trăm trượng mặc ngọc kỳ lân. Nó toàn thân từ lôi điện tạo thành. Trên đó thần văn lít nha lít nhít. Chiếu lẫn. Khí thế bàng bạc. Cửu lê đồ hàng nhái khẽ run lên. Cùng kỳ lân đụng vào nhau. Một cỗ mênh mông như biển gợn sóng rung ra. Chung quanh 10 dặm cỏ cây tất cả đều hóa thành bột mịn. Nguyên bản cao vút trong mây đỉnh núi trực tiếp bị san bằng. Thân mã dùng hắc quan ngăn tại đằng trước. Vẫn như cũ bị dư ba gây thương tích. Khóe miệng tràn ra từng sợi máu tươi. Trên thân có lân giáp bong ra từng máng. Chiến. Thân mã mặc dù bình thường tùy tiện. Trôi qua tùy ý hào phóng ngựa sinh. Thế nhưng một khi thấy máu. Chiến ý trong lòng sẽ gặp bị vô hạn phóng đại. Cái này giống như trở thành một loại bản năng. Hắn toàn thân tinh khí như rồng đồng dạng bốc lên. Phía sau chân long dị tượng hiển hiện. Màu máu ngũ trảo thần long mở ra hai mắt. Trong mắt hình như có chư thiên thế giới đang lưu chuyển. Một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ở cả phiến thiên địa. Hắn cất bước hướng về phía trước. Sau lưng ngũ trảo thần long nắm lên độ thiên quan. Lấy thế lôi đình vạn quân đánh phía treo ở mái vòm bên trên cửu lê đồ hàng nhái. Bí chữ dai phát động. Chiến lực tăng lên 10 lần. Hắc quan độ trời. Không biết sống chết. Công chúa Nguyệt Linh cười lạnh. Mang theo một tia trào phúng. Trong tay bóp lấy pháp quyết. Cửu lê đồ hàng nhái lập tức tản mát ra càng khủng bố hơn gợn sóng. Nhiếp nhân tâm phách. Đương đương đương. Chấm ngoặc kép. Hắc quan va chạm cửu lê đồ hàng nhái âm thanh không dứt bên tai. Nhường người màng nhĩ nổ vang. Ngũ tạng lục phủ cùng rung động theo. Liền linh hồn cũng không ngoại lệ. Một lần không được liền 10 lần. 10 lần không được liền 100 lần. 100 lần như còn không được. Liền 1000 lần vạn lần. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.